Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2256, một chiến ba. Oanh xùy, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng tại vô cùng to lớn trên quảng trường. Khủng bố năng lượng ngang dọc, nhấc lên vô số hạt bụi, đem Lam Phong bọn họ chỗ địa phương bao vây che lấp. Nguyên bản đối với Lam Phong phát động công kích ám ảnh chi ma. Bách độc chi thần Ca Phi, thú hồn chi thần Keo bọn người thân hình đều là một trận. Bọn họ sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến càng địa khó nhìn lên. Chỉ cảm thấy bọn họ quyền đầu cũng không phải là nện ở thân thể người trên lưng, mà chính là giống nện ở một trận tường đồng vách sắt phía trên. Bọn họ cái kia lực lượng cường đại căn bản là không cách nào phát tiết. Chỉ cảm thấy quyền đầu cùng cánh tay đau đớn vạn phần. Nội bộ xương cốt phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng, ở ngực khó chịu, lộ ra khó chịu cùng cực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều là không khỏi ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia tràn ngập hạt bụi. Mi đầu đều là không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Trong miệng truyền ra kinh nghi bất định thanh âm tới. Bởi vì bọn hắn quyền đầu công kích nhấc lên hạt bụi thật sự là rất khó khăn nồng duyên cớ. Che khuất bọn họ ánh mắt, để bọn hắn căn bản là không nhìn thấy Lam Phong thân hình chỗ. Ám ảnh chi ma trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Chân phải bỗng nhiên một trận, một cỗ cường đại lực lượng khuếch tán ngang dọc nhấc lên một luồng kình phong đến đem cái kia tràn ngập hạt bụi thổi tan, hiển lộ ra bọn họ tình cảnh trước mắt đến, để đến bọn hắn đồng tử đều là không khỏi co rụt lại. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tôn vô cùng to lớn kim sắc chiến thần chậm rãi nổi lên. Đem Lam Phong thân thể bao vây, như là phụ ở trên người hắn đồng dạng, tản ra chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Mà ám ảnh chi ma, bách độc chi thần Ca Phi, thú hồn chi thần Keo ba người bọn họ quyền đầu đều là nện ở tôn này kim sắc chiến thần trên lưng. Đến mức Lam Phong vẫn như cũ là ngồi xổm ở nơi đó thi triển ngân châm trợ giúp lục ảnh tiễn thần. Liệu thương, phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cái này, đây là vật gì? Nhìn lấy cái kia đem Lam Phong thân thể bao phủ to lớn kim sắc chiến thần. Mang theo bách độc chi thần, ám ảnh chi ma bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Khó khăn nuốt nước miếng. Run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Tại tôn này kim sắc chiến thần trên thân bọn họ cảm nhận được một cỗ không hiểu mạnh mẽ và áp bách. Oanh xùy, thế mà trả lời bọn họ lại là kim sắc thiên thần cái kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt đến. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới kim sắc thiên thần chậm chậm xoay đầu lại. Đem băng lãnh ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên vung lên cái kia giống như cự long cánh tay mang theo hoành tảo thiên quân chi. Lực đối lấy bọn hắn quét ngang mà đến. Hung mãnh sắc bén tới cực điểm. Đáng chết. Tuy nhiên kim sắc thiên thần thân thể vô cùng to lớn. Nhưng là tốc độ nó lại là càng mau lẹ. Chỉ là trong nháy mắt cánh tay hắn chính là quét ngang đến ám ảnh chi ma. Bách độc chi thần bọn họ trước mặt. Làm bọn hắn sắc mặt biến hóa. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, không chút do dự thu hồi hai tay, đón đỡ tại bọn họ trước mặt. Bành, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, kim sắc thiên thần cái kia hoành tảo thiên quân cánh tay chính là cùng bọn hắn đón đỡ cánh tay chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Ám ảnh chi ma, bách độc chi thần Ca Phi bọn người chỉ cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi lực lượng xông vào đến thân. Thể bọn họ bên trong khiến đến bọn hắn sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi vô cùng huyết dịch tới. Ba thân thể người bị lực lượng kinh khủng đánh trúng. Tại cách đó không xa hắc cương cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Giống như tam điều bị đánh bay ra ngoài như chó chết. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở phía xa tế đàn phía trên. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Giờ khắc này, bất luận là ám ảnh chi ma cũng tốt, vẫn là bách độc chi thần Ca Phi, lại hoặc là thú hồn chi thần Keo cũng được, toàn bộ đều bị không nhẹ thương tổn. Chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, ở ngực khó chịu, khóe miệng không ngừng mà có đen nhánh máu tươi chảy xuôi mà ra. Đem bọn hắn quần áo đều cho nhuộm thành màu đỏ. Cái kia, đó là vật gì? Xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Khó khăn ngẩng đầu đến xem tôn này sừng sững tại Lam Phong trước mặt kim sắc thiên thần. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Như, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Cái kia, đó là, thiên thần nộ. Thế mà, trả lời bọn họ lại là cách đó không xa hắc cương cái kia mang theo nồng đậm hoảng sợ rung động cùng run rẩy thanh âm tới. Thiên thần nộ, nghe được hắc cương lời nói. Ám ảnh chi ma, bách độc chi thần ca phi, thú hồn chi thần Keo, ba người sắc mặt phía trên đều là lóe qua một tia nghi hoặc. Dường như nghĩ đến cái gì. Ám ảnh chi ma thân thể run lên bần bật, bá địa một chút đứng dậy, một mặt hoảng sợ nhìn lấy tôn này thẳng tắp sừng sững kim sắc thiên thần. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi nói là cái kia, đó là bạo quân thiên thần nộ. Hắn là bạo quân. Ám ảnh chi ma lời nói làm cho bách độc chi thần ca phi, thú hồn chi thần Keo sắc mặt hai người đồng dạng là đại biến. Bá địa một chút đứng dậy, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong, mang theo vô cùng hoảng hốt thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền tới. Người nói hắn là bạo quân. Cái này sao có thể? Bạo quân không phải đã chết à? Không sai, bổn tọa cũng là bạo quân. Bất quá là người nào nói cho các ngươi biết ta chết? Lúc này Lam Phong đã đem lục ảnh tiễn thần trị liệu hoàn tất. Hắn thu hồi ngân châm, chậm chậm đứng dậy, đem ánh mắt rơi vào cái kia một mặt hoảng sợ cùng khó có thể tin bách độc chi thần ca phi bọn người. Trên thân, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc lời nói. Cái này sao có thể? Chính miệng nghe được Lam Phong trả lời, ám ảnh chi ma ba người bọn họ đều là trừng to mắt, há to mồm, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Lam Phong. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm. Một bên hắc cương đồng dạng là rung động vạn phần, xẻ bàn tay ra đem hắn tấm kia đến có thể nhét vào một quả trứng gà miệng cho che. Hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Lam Phong, trong lòng tràn ngập khó tả rung động cùng hoảng sợ. Không có cái gì không có khả năng. Ta sống, các ngươi lại muốn chết. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên ám ảnh chi ma ba người. Nhàn nhạt mở miệng, tách ra trốn. Cần phải đem bạo quân chưa chết. Phong quân thì là năm đó bạo quân cái tin tức này đưa đến Mia Ly trong tay đại nhân. Ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau, ám ảnh chi ma dẫn trước lấy lại tinh thần, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, thân thể của hắn tại thời khắc này một trận quỷ dị nhúc nhích. Vậy mà dung nhập vào mặt đất, ám ảnh bên trong biến mất không còn tăm tích. Bạch đi, đến mức bách độc chi thần ca phi thân thể càng là toát ra đại lượng màu xanh nâu xương độc đến. Thân hình biến mất không còn tăm tích. Oanh xùy, thú hồn chi thần Keo toàn thân khí thế bạo phát. Mặt ngoài thân thể hiện ra vô tận liệt hỏa. Vậy mà hóa thành một đầu thiêu đốt lên hỏa diễm bất tử điều. Phe phẩy cánh hướng về thần thú tế đàn bên ngoài bắn tới. Tại biết bọn họ mặt đối với đối thủ là vô cùng cường đại bạo quân về sau, bọn gia hỏa này ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Trực tiếp vận dụng bọn họ thủ đoạn mạnh nhất triển khai bỏ chạy. Chỉ là trong nháy mắt chính là vọt tới trong sân rộng. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm. Không thể không nói ba tên này đào mệnh thủ đoạn thật là khó chơi. Bình thường người muốn lưu bọn hắn lại căn bản liền không khả năng. Đã nói cho các ngươi biết bản quân thân phận, như vậy lại có thể đầy đủ để cho các ngươi chạy thoát. Nhìn lấy cái kia thi triển thủ đoạn bảo mệnh nhanh chóng bỏ chạy bách độc chi thần ca phi, thú hồn chi thần Keo cùng cái kia chui vào ám ảnh chi chủ biến mất không còn tăm tích ám ảnh chi ma, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trong miệng truyền ra hí ngược thanh âm tới. Đóng băng thế giới, tay phải hắn dò ra cách không một chảo. Nghịch Long kiếm chính là phù hiện trong tay hắn. Trong cơ thể hắn đế khí phun trào. Ngân viêm thánh hỏa cực hàn chi lực bị hắn rót vào đến Nghịch Long kiếm bên trong, sau đó đem sắc bén Nghịch Long kiếm mãnh liệt mà đối với mặt đất đâm vào. Oanh xùy, thanh âm lạnh như băng vang vọng tại trên quảng trường. Tại Hắc Cương cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đáng sợ hàn băng chi lực lấy lam. Phong đâm xuống lòng đất, Nghịch Long kiếm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngang dọc, cái kia khuếch tán tốc độ nhanh đến cực điểm. Ven đường những nơi đi qua, bất luận là mặt đất cũng tốt, vẫn là vách tường cũng được. Tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Răng rác, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa quảng trường đều hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới. Cho dù là lấy tức rất nhanh thoát đi bách độc chi thần Ca Phi, thú hồn chi thần Keo, còn có cái kia chui vào đến ám ảnh bên trong ám ảnh chi ma, toàn bộ đều không có thể đào thoát ra. Lam Phong chế tạo ra đóng băng thế giới, bị đều đóng băng trở thành một tòa bắt mắt tượng băng đến. Đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Cái này, nhìn lấy cái này chấn động không gì sánh nổi thật lớn một màn. Hắc Cương trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Thật lâu nói không ra lời. Rung động trong lòng không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Hắn vô pháp tưởng tượng đến cùng là cần gì dạng lực lượng mới có thể đem phạm vi lớn như thế thế. Giới chỗ đóng băng, đem ám ảnh chi ma, bách độc chi thần Ca Phi, thú hồn chi thần Keo bọn họ cho đóng băng lưu lại. Tại sao có thể như vậy? Bị thành tượng băng bách độc chi thần Ca Phi ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia mảnh đóng băng thế. Giới, trong miệng truyền ra vô biên thanh âm hoảng sợ tới. Bất tử hỏa, bào, thú hồn chi thần Keo toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Quát lớn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Vô tận hỏa diễm theo trong thân thể của hắn bộc phát ra. Đem cái kia đóng băng lại hắn hàn băng đều bị phá vỡ. Làm đến hắn lần nữa khôi phục tự do đến. Cùng lúc đó, thân hình hắn di động. Cường đại bất tử hỏa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem cái kia đóng băng trở thành tượng băng bách độc chi thần Ca Phi. Ám ảnh chi ma hai người theo đóng băng bên trong đều giải cứu mà ra. Giành lấy tự do, bọn họ ánh mắt theo cái kia bị đóng băng thần thú tế đàn xuất khẩu đảo qua. Sắc mặt đều là lộ ra càng địa khó nhìn lên. Bởi vì bọn hắn tất cả đường lui tại thời khắc này đều bị cái kia đáng chết nam nhân phong tỏa chết. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia chậm chậm đem Nghịch Long kiếm theo lòng đất rút ra Lam Phong. Bọn họ dọc theo đều là lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Nắm chặt nắm quyền đầu. Thanh âm khàn khàn thì là theo ám ảnh chi ma trong miệng truyền ra. Bạo quân, nhất định phải ép chúng ta liều cho cá chết lưới rách a. Cá chết rách lưới, bằng các ngươi cũng xứng. Nghe được ám ảnh chi ma lời nói, Lam Phong cái kia anh tuấn như là lưỡi đao trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên vung động trong tay Nghịch Long kiếm. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm khí màu vàng óng không có dấu hiệu nào theo Nghịch Long kiếm phía trên phun trào mà ra. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó vang lên. Lại là ám ảnh chi ma cánh tay trái không biết khi nào bị kiếm khí quẹt vào. Cùng thân thể của hắn tách rời. Đỏ tươi huyết dịch theo hắn đứt gãy nơi bả vai cuồng bắn ra. Bạo quân chỉ là tùy ý địa vung lên kiếm. Gia hỏa này cánh tay liền không có. Cường hãn như thế. Bạo quân vô địch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.